Xuyên nhanh Big Boss làm nghề mai mối. Chương 89, Nhật ký vua zombie giả 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ly nhìn lên màn hình theo dõi. Đám GNA ân giả đang dần kiệt sức. Nhiều người tuyến đầu đã chết hoặc đang bị thương. Lúc này, nữ chính đang đứng gần vị trí lối đi bí mật. Có vẻ cốt truyện vẫn sẽ diễn ra như cũ. Một lúc sau quả nhiên đám GNA ân giả trong CAN phòng kia đã thoát ra bằng lối đi bí mật. Sở Ly ở không hề nghe thấy tiếng động bên ngoài. CAN phòng này cách âm tuyệt đối tốt nhất. Cô không nhìn vào màn hình nữa. Hỏi Tiêu Địch, anh định giải thích việc mất tích của chúng ta như thế nào đây? Tiêu Địch đang thu dọn rất nhiều chai lọ vào mấy thùng lớn. Không biết. Không phải việc này cô phải nghĩ à, Water. Hắn nghĩ cô là người làm của hắn đấy à, tôi với ông ấy khác nhau. Mục đích của ông ấy là vì quốc gia. Nên khi nó vượt ngoài tầm kiểm soát ông đã tìm cách để rời đi. Còn tôi không cao thượng như vậy. Tôi chỉ đơn giản là thích nghiên cứu mà thôi. Cô có tên đội trưởng làm hậu thuẫn cơ mà. Sợ gì chứ? Sở Ly giống như làm lơ thái độ hờn dỗi của ai đó. Cô ngồi mở đọc những tập tài liệu của hắn ta. Càng đọc mới càng thấy được nhiều điều ghê tởm trong nó. Tiêu Địch lúc nói câu này trong lòng tràn ngập khó chịu. Cô thế mà trước đây dám nói hai người không có quan hệ. Lại còn là người yêu cũ nữa. Sao anh lại tham gia nghiên cứu này? Đây là lý do mà anh mà ông ấy cạch mặt nhau à, vậy mà cô gái kia cũng không phản bác lại điều hắn vừa nói. Động tác thu dọn của Tiêu Địch trở nên thô bạo gây ra nhiều tiếng động hơn. Sở Ly nhìn nội dung cuốn sổ ghi ghép thí nghiệm gần đây của hắn ta. Khóe miệng hơi nhếch lên. Ông ấy mà Sở Ly nhắc đến chính là ông Tiêu. Cũng chưa chắc. Sở Ly và Tiêu Địch rời khỏi lòng đất với rất nhiều thùng đồ nghề. Một mình Sở Ly vác 3 thùng. Còn Tiêu Địch chỉ ôm một hộp nhỏ. Hai bọn họ đi một lúc thì nhìn thấy chiếc xe trơ trọi ở vị trí cũ. Sở Ly đem đống thùng đồ nghề bỏ vào phía sau. Tiêu Địch đang ban kho an tại sao còn xe ở đây thì đã thấy Sở Ly móc chìa khóa ở trong túi ra mở cửa xe. Làm sao cô có chìa khóa? Móc túi. Tiêu Địch không ngờ cô gái này lại nhạy bén đến vậy. Hắn đâu có nói kế hoạch này trước với cô. Tề Ên đường đi Sở Ly mới hỏi về ống thuốc mà hắn cho cô uống. Hóa ra là thuốc khiến zombie không chú ý đến bọn hắn. Nói chung là khiến zombie nghĩ con người là đồng bọn của bọn chúng. Có tác dụng trong một tiếng. Này! Anh quên mất tôi là zombie rồi à? Thuốc này có hại gì cho zombie không đấy? Sở Ly bắt đầu ân hận vì việc uống thuốc linh tinh rồi. Nghe Sở Ly nhắc Tiêu Địch mới đột nhiên nhận ra việc làm vô nghĩa của mình. Hắn khi nào thì mắc sai lầm chết tiệt như vậy chứ? Khi hai người về tới CAN cứ chỉ thông báo với đội giám sát bên ngoài chứ không lập tức tới đội nhiệm vụ 97. Đến lúc nộp danh sách những người đã chết Hứa Nghiêm mới biết tin Hiểu Đồng và Tiêu Địch đã về. Khi hắn ta tìm đến nhà của cô lại phát hiện không còn bất cứ ai ở đấy. Lúc này Sở Ly đang ở một tòa nhà của đội chỉ huy. Chân cô đạp lên má của tên đại tá Tống Uy. Người đứng đầu của CAN cứ này. Miệng hắn bị nhét đống rẻ còn cổ tay bị Sở Ly cầm lấy bẻ ngoặt về sau. Ta cho ngươi 10 giây để suy nghĩ. Nào, 1, 10, giác, một ngón tay của lão ta đã bị bẻ gãy. Khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Đau đớn nhưng không thể hét lên thành tiếng. Ồ, hình như nãy có đếm thiếu vài số. Hệ thống, từ 1 lên 10 luôn thì không phải chỉ vài số đâu. Nhìn bộ dáng hung hãn của ký chủ lúc này. Nó chẳng dám lên tiếng chọc ghẹo cô. Sở Ly nhìn người đàn ông đang không ngừng gật đầu. Cô thả tay hắn ra. Cầm lên sấp tài liệu nằm trên đất. Đồng ý từ sớm có phải là vui vẻ rồi không? Sở Ly nhét tập hồ sơ vào bên trong áo. Nếu ông ngoan ngoãn thực hiện xong yêu cầu của tôi. Những chứng cứ này sẽ trả lại cho ông. Thế nhé. Sở Ly nói rồi nghênh ngang rời khỏi CAN phòng. Đợi cô ta rời đi, Tông Uy mới lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Ông ta chạy ra bên ngoài mới nhìn thấy toàn bộ GNA ân giả bảo vệ đều đã ngất đi trên hành lang. Thảo nào dù có nhấn chuông vô số lần vẫn không có ai đi vào. Ký chủ, ông ta sẽ không ngoan ngoãn chịu sự uy hiếp của cô lâu đâu. Sở Ly mỉm cười không trả lời. Cô lại chỉ sợ lão già đó ngoan ngoãn. Hứa Nghiêm đột nhiên nhận được lệnh của đại tá về việc hủy bỏ tư cách thành viên đội nhiệm vụ quân đội của Đào Hiểu Đồng và Tiêu Địch. Hắn còn muốn hỏi rõ lý do đã bị ông ta đuổi về. Nam chính vô cùng tức giận bởi kế hoạch của hắn còn chưa hoàn thành thì người đã chạy mất rồi. Lúc hắn về tới nhìn thấy Hiểu Đồng đang bị bao vây bởi đội nhiệm vụ. Sau lần chiến đấu ở phòng thí nghiệm, số lượng thành viên đã giảm hơn nửa. Từ sau khi trở về thì đây là lần đầu tiên Sở Ly xuất hiện trước mặt các thành viên của đội 97. Mỗi người ở đây đều đang tra hỏi về lý do cô mất tích ở phòng thí nghiệm cho đến bây giờ. Việc giỏi nhất của Sở Ly chính là mặt dày. Cho nên cô thản nhiên bịa chuyện. Còn không quên bôi xấu đám GNA ân. Lúc đấy tôi bị đám zombie bao vây. Lúc quay ra đã không thấy còn ai nữa. Tôi phải hỏi mọi người đi đâu mà quên không gọi tôi đấy. Câu hỏi của cô làm đám GNA ân đen mặt. Tình hình chiếu đấu lúc đấy CA ân thẳng. Bọn họ không chắc vị trí của cô. Lúc nghe được thông báo lối đi. Chỉ cố gắng hết sức để rời đi. Có rất nhiều GNA ân giả đã bị zombie vây kín nên bọn họ buộc lòng phải từ bỏ và rời đi trước. Việc chỉ có hai người không được lòng người là Hiểu Đồng và Tiêu Địch quay về khiến những người khác bất mãn, tại sao không phải là đồng đội khác của họ. Vũ Đình lúc này lại lên tiếng. Tôi là người đóng lối đi cuối cùng. Lúc đó tôi không nhìn thấy cô trong đám zombie. Sở Ly liếc mắt nhìn sang nữ chính. Cô nói không nhìn thấy thì tôi không ở đó sao? Cô có gì chứng minh con mắt của cô là đúng không? Sở đanh đá, Ly online thì nữ chính cũng phải cứng họng. Hứa Nghiêm lúc này mới lên tiếng để giải tán đám đông. Sở Ly vừa thấy nam chính xuất hiện thì lập tức ra tay. Bị tấn công đột ngột, Hứa Nghiêm vẫn nhanh chóng ra đòn phản pháo. Nhưng khi bàn tay Sở Ly chạm hắn liền không thể di động GNA ân nữa. Hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn từng cú đấm giáng xuống. Vũ Đình mắt thấy tình hình không ổn cũng lập tức xông vào giúp đỡ, nhưng đến Hứa Nghiêm mạnh nhất còn bị đánh bại nữa là. Nữ chính nhanh chóng bị Sở Ly ném tới chồng lên người Hứa Nghiêm. Hứa Nghiêm, ta sẽ chờ xem rốt cuộc mục đích của ngươi với ta là gì. Nam chính bị đánh nhưng vẫn dõng dạc nói hắn chỉ thích cô. Thích ta, hừ, lúc ở phòng thí nghiệm ngươi còn không biết vị trí của ta. Sau đó Sở Ly nhìn về Vũ Đình, mở to mắt ra mà nhìn. Tên Hứa Nghiêm này từ NA ân lực đến gương mặt còn không bằng nữ phụ ta. Sở Ly nói xong rồi rời đi. Để mặc Hứa Nghiêm với ánh mắt CAM phẫn. Còn Vũ Đình thì cúi mặt xuống đất không biết nghĩ gì. Cách chương.